Ngận thuần ngận ái muội, chương 1896, phương pháp cứu trị, góc truyện audio.com, nhưng là, dường như khổ trại chủ còn không có phát hiện. Điều này làm cho Dương Minh không biết nói cái gì cho phải, hận không được đứng lên mắng hắn dừng lại, một mình ngươi đều là có thể động, ngươi còn không biết ngươi toàn thân xuê nói đều là giải khai sao. Ngươi còn muốn tìm ta làm cái gì? Gì, khổ trại chủ dung hai cái Dương Minh phát hiện không có kết quả sau, đột nhiên phát hiện hắn có thể động, trên người cũng không có một chút nhỏ bị khóa ở xuê nói dấu hiệu, hắn hoàn toàn có thể sống động, tứ chi như thường, nghĩ nhảy tựu liền, nhảy, muốn đi thì đi. Đây là chuyện gì xảy ra nhỏ? Khổ trại chủ lầm bầm lầu bầu, có chút kỳ quái, đúng rồi, lúc trước chính mình để cho Dương Minh hỗ trợ đem nỗi thống khổ của mình tiêu trừ sạch, có lẽ Dương Minh thuận tay ở trong lúc lơ đãng vậy trợ giúp chính mình đem trên người tập trung giải quyết. Đây chẳng qua là Dương Minh theo bản năng động tác mà Dương Minh chính mình sợ rằng cũng không biết hắn đã giúp mình tháo ra tập trung, nếu không Dương Minh căn bản không thể nào không cố kỵ chút nào đối với mình phát động tiến công, Dương Minh vậy không phải người ngu. Nghĩ tới đây, khổ trại chủ không khỏi ha ha phá lên cười, quả thực ngay cả thượng thiên đang giúp chính mình a, đây cũng quá đúng dịp sao. Vốn là còn không biết Dương Minh té xỉu mình tại sao làm đâu rồi, nhưng là bây giờ, không cần, Dương Minh té xỉu trước đều là cho hắn giải quyết. Tiểu tử, sách cũng không biết nói ngươi cái gì tốt rồi, ngươi thua thật là một chút cũng không thiếu a, ngươi đây là tự làm tự chịu a. Khổ trại chủ nhìn té xỉu Dương Minh, thản nhiên nói. Dương Minh tiếp tục im lặng ở giữa. Khổ trại chủ cũng không tự mình đi buộc chặt Dương Minh rồi, lúc này khi hắn xem ra, Dương Minh đúng là hoàn toàn ngất đi thôi, căn bản cũng không cần buộc chặt một chốc đúng là không thể tỉnh lại rồi, nguyên nhân vậy rất đơn giản, Dương Minh không thể nào ở ưu thế tuyệt đối dưới tình huống buông tha cho ưu thế. Rất nhanh, Vãn Ca liền mang theo một đám dị miêu trại chính là thủ hạ chạy tới, thấy khổ trại chủ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, mà Dương Minh đám người toàn bộ đều là nằm trên đất không nhúc nhích, Vãn Ca trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, dị miêu trại địa vị đúng là bảo vệ. Chỉ cần khổ trại chủ địa vị không có chuyện gì kia dị miêu trại sẽ vẫn thịnh vượng đi xuống. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Chúc mừng trại chủ, chúc mừng trại chủ. Vãn Ca bước nhanh chạy tới, đối với khổ trại chủ cung kính nói. Trại chủ ra tay, kỳ khai đắc thắng a. Đừng nói những thứ kia vuốt đuôi ngựa, đem những người này đều là mang về dị miêu trại sao. Khổ trại chủ khoát tay áo, đối với Vãn Ca phân phó nói. Đúng là, Vãn Ca gật đầu, đối với thủ hạ phân phó mấy tiếng, những người này tự liền, mang bất tỉnh Mí Dương Minh, Lưu Diệp Tử, Hạ Tuyết, Phùng Thiên Long cùng Thiếu Tố Tố cùng nhau hướng dị miêu trại đi tới. Ở dị miêu trong trại cũng có nhốt phạm nhân địa phương, nơi này bình thường bị dùng cho phạm vào hàng rào điều lệ trong trại cư dân, vậy nhốt một chút những khác miêu trại tù binh chờ một chút mà Dương Minh 5 người bị cùng nhau nhét vào một cái cự đại trong phòng giam, mặc dù dị miêu trại ở bên trong, những khác ở lại phòng ốc cũng là dùng đầu gỗ xây dựng, này cũng là bởi vì nơi này thành tựu nguyên nhân, phòng ốc như vậy ở đứng lên tương đối thư thích. Góc truyện audio.com, cũng không phải dị miêu trại không có tiền, xây dựng không dậy nổi nước bùn làm phòng ốc. Mà phòng giam cũng là dùng xi măng cốt thép xây dựng mà thành, mục đích cũng là phòng ngừa người ở bên trong chạy trốn, làm gì đến nỗi này thoải mái không thoải mái, cũng không phải là dị miêu trại người quan tâm. Dương Minh vẫn là có chi giác, hắn và những người khác bị quăng vào trong phòng giam cửa chính đã bị phanh một tiếng đóng lại rồi, tiếp theo là khóa lại thanh âm. Này trong phòng giam nhất thời biến thành một mảnh hắc ám, nơi này không có cửa sổ, có chút giống như thời cổ hậu cái loại này nhà giam bình thường, trên mặt đất cũng là nệm rơm, không có bất kỳ những khác phương tiện, nhưng là lại không lộ vẻ đơn sơ, nơi này cũng rất sạch sẽ. Nghĩ đến, có thể cần dùng đến lớn như vậy phòng giam cơ hội không nhiều lắm, dị miêu trại cũng không thể có thể đồng thời có thật là nhiều người xúc phạm trại quy bị quản cấm bế, nơi này lúc trước từ kiến thành sau đoán chừng cũng không có người sử dụng qua. Đợi những người này đi sau, Dương Minh trước lấy điện thoại di động ra đến cho Lam Lăng Dầu to rồi một cái tin ngắn, nói rõ một chút mình ở tình huống của nơi này, làm cho nàng không cần quá lo lắng đồng thời, đem chính mình gặp phải vấn đề vậy nói cho Lam Lăng, Hạ Tuyết, Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long cùng Thiếu Tố Tố cổ độc còn không có giải, đây là Dương Minh hạng nhất đại sự. Khổ trại chủ mặc dù làm việc rất tiểu tâm cẩn thận, nhưng là dù sao không phải là bộ môn, đem Dương Minh đám người vứt xuống trong địa lao, ngay cả soát người cũng không có, điện thoại di động hơn là không có cầm đi, có lẽ khi hắn xem ra, địa lao như thế chắc chắn, Dương Minh đám người đúng, là có chạy đằng trời, trên người bọn họ có đồ vật gì đó, cũng là dâu ria. Cho nên Dương Minh vậy thuận lợi bảo lưu lại điện thoại di động, cho Lam Lăng Dầu to rồi tin ngắn. Cũng không lâu lắm, Lam Lăng tin ngắn trở về lại đây. Thật xin lỗi, Dương Minh, là ta sơ sót, trước đó không có điều tra rõ ràng, cho ngươi mang đến phiền toái. Bất quá loại này cổ độc nếu tâm cổ có thể giải, như vậy tựu liền cũng không là vấn đề, ngươi quên ta đã nói đến sao? Lòng của ngươi cổ đã lây bệnh cho Trần Mộng Nghiên, Chu Dai Dai các nàng, cho nên bọn họ trước mắt vậy có cùng ngươi giống nhau miễn dịch năng lực, sở dĩ như vậy thứ nhất ngươi chỉ cần để cho Hà Tuyết cùng Thiếu Tố Tố vậy đồng dạng lây bệnh để ý cổ, có thể cứu các nàng. Dương Minh nhìn Lam Lăng tin ngắn, nhất thời một bọn hắc tuyến. Hạ Tuyết còn chưa tính, chính là Thiếu Tố Tố đó là Phùng Thiên Long bạn gái, mình tại sao có thể đối với nàng làm cái gì? Đây không phải là khai quốc tế cười giỡn thế này. Huống mà còn có hai người nam ở đâu rồi, nữ có thể lây bệnh, nam làm sao bây giờ? Cho nên, Dương Minh cười khổ cho Lam Lăng trở về tin tức. Của ta xem thường Lăng Lăng, Thiếu Tố Tố chính là Phùng Thiên Long bạn gái A, hơn nữa, cho dù có thể lây bệnh kia Phùng Thiên Long cùng Lưu Diệp Tử hai đại nam người làm sao làm? Ngươi sẽ không để cho ta cùng bọn họ trở thành cơ hữu sao? Lam Lăng tin ngắn rất nhanh lần nữa trở về lại đây. Ý không tốt hương, là ta sơ sót. Lam Lăng giàu to rồi một người vẻ mặt đáng yêu tiếp tục nói. Trong máu của ngươi mặt cũng là có tâm cổ thành phần, nhưng là lại không có cái loại này phương thức có hiệu quả, nhưng là đối với bình thường cổ độc máu của ngươi cũng có thể giải hết, ngươi có thể cho bọn. gocchuyenaudio.com Hắn mỗi người phục dụng một chút máu của ngươi, không cần nhiều, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi, uống nhiều quá, cũng không có quá lớn hiệu quả, chẳng qua là cũng có thể để cho bọn họ dung nhan tạm hoãn giả yếu, nhưng là ngươi tốt nhất không phải làm như vậy, chuyện này đối với ngoài người mà nói, vẫn là giữ bí mật thật là tốt. Tốt, ta biết rồi. Dương Minh nhìn Lam Lăng biện pháp giải quyết, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có giải quyết phương pháp là được, làm gì đến nỗi này để cho Phùng Thiên Long, Lưu Diệp Tử cùng Thiếu Tố Tố dung nhan vĩnh trú, hay là thôi đi, dù sao lại chuyện này, có chút thật là quỷ dị, không phải là mỗi người đều là thích dung nhan vĩnh trú. Dương Minh vậy đúng, là không có cách nào rồi, nếu không hắn một đại nam nhân, nếu là vẫn dừng lại ở 3-40 tuổi tráng niên số tuổi có thể tiến hành, nếu không sau này có hài tử, mình và hài tử giống nhau, giống như là ca hai bình thường, bọn họ mụ mụ cùng bọn họ đúng, là tỷ hai, đây cũng quá kinh khủng một chút đi. Do, cách chương.